Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1470. Chương 1470. Tiêu tan hiềm khích lúc trước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu cái ý này bên ngoài người. Xuất hiện Vạn Phong quá biết. Ở trường học Tương Uy đọc sách thời điểm, Vạn Phong và hắn cùng với hắn đệ đệ nhưng mà thuộc về oan gia đối đầu. Lẫn nhau bây giờ rất là bùng nổ qua mấy lần mâu thuẫn. Nhưng ở lên trung học sau hai người liền lại không có qua lại gì. Mà ở Vạn Phong trở lại Hắc Long Giang đọc sách dày. Ở giữa hai người lại không gặp mặt qua. Hàng này qua cái này năm hẳn là 24 tuổi. Đã từng còn trẻ hết sức lông bông hắn bây giờ đã đổi được tương đối già dặn. Thế nhưng cổ tàn nhẫn vẫn lưu lại dấu vết. Làm không tốt đã lấy vợ sinh con. Lưu Thắng An, Vạn Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười châm biếm. Lưu Thắng An cầm Quách Thành Hỷ uống chạy sau này. Xoay người liền chuẩn bị về nhà thời điểm. Một cái thanh âm kêu hắn lại. Lưu Thắng An, Lưu Thắng An dừng bước lại. Xoay người, xe chở hàng buồng lái trong cửa sổ xe đưa ra một cái đầu. Cười hì hì nhìn hắn. Gấp như vậy trước đi làm gì? Tới đây chúng ta ôn chuyện một chút. Lưu Thắng An nhìn Vạn Phong đầu tiên là nghi ngờ tiếp đó cau. Mày, nguyên lai là ngươi nha. Biết là ngươi ta liền đặc biệt bỏ mặc. Lưu Thắng An tự nhiên vậy nhận ra Vạn Phong. Xem ngươi vậy không tiền đồ dáng vẻ. Thời kỳ thiếu niên mâu thuẫn sẽ không còn cắm rễ tại ngươi đầu óc bên trong chứ. Làm người phải hướng trước xem. Lão nhớ lại quá khứ là không tiền đồ gì. Trên người ta áo bông cho cái đó vô lại. Không tiện xuống xe và ngươi trò chuyện. Đi lên trò chuyện 10 đồng tiền. Lưu Thắng An do dự một chút. Đi tới xe chở hàng buồng lái trước cửa. Kéo trên cửa xe. Vạn Phong từ chỗ ngồi mò ra một hộp đỏ sơn trà. Xé ra ém miệng móc ra một điếu thuốc đưa cho Lưu Thắng An. Không nghĩ tới ngày hôm nay thay ta giải vây người là ngươi. Từ lên trung học sau chúng ta cũng rất thiếu không gặp mặt nhau nữa. Cái này thoáng một cái cũng là 6-7 năm chứ. Lưu Thắng An nhận lấy điếu thuốc hoa hỏa điểm đốt. Hít sâu một cái sau gật đầu. Thật giống như từ năm 82 nửa năm sau chúng ta liền không làm sao lại thấy qua. Năm 82 để Vạn Phong trở về Hắc Long Giang. Đi nơi nào gặp, những năm này ngươi làm gì chứ? Đúng rồi, kết hôn chưa? Nhìn Vạn Phong Lưu Thắng An tâm tình phức tạp. Tiểu lúc đi học, bởi vì hắn thúc thế hệ huynh đệ Lưu Thắng Quang nguyên nhân. Hắn và Vạn Phong kết hoán. Ở một năm rưỡi trong thời gian mấy lần và Vạn Phong từng có trực tiếp xung đột. Muốn không đến bây giờ Vạn Phong đã là Tương Uy hết sức quan trọng người. Mà mình vẫn là một cái thảo dân. Năm trước kết hôn rồi. Có đứa nhỏ chưa? Có một đứa con gái. Nói tới nữ nhi Lưu Thắng An trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Người ta cũng có em bé. Hơn nữa lại qua 2 năm thì biết ngồi không? Mà mình bây giờ vẫn là một người độc thân. Vạn Phong quay đầu đối với tài xế nói. Để cho lão Triệu cầm một bao lì xì tới đây. Lần này thăm hỏi nghèo khó hộ. Tiền mặt đều là dùng bao lì xì chưa có sẵn và những vật phẩm kia một phần đặt chung một chỗ. Vạn Phong trên mình một phần tiền mặt vậy không mang. Tài xế đi xuống chỉ chốc lát sau cầm một cái bao lì xì đi lên. Vạn Phong cầm bao lì xì nhét vào Lưu Thắng An trong túi. Lưu Thắng An còn từ chối. Cho đứa trẻ, đừng tìm ta lôi lôi kéo kéo. Đều là người lớn liền đừng như vậy làm kiêu. Vậy ta liền thay thế con gái ta cảm ơn ngươi. Lưu Thắng An, quay đầu trước kia có hay không một loại cuộc bể dâu? Thời gian như bóng câu qua khe cửa cảm giác. Lưu Thắng An mỉm cười gật đầu. Có một số việc quay đầu vừa thấy tựa như liền phát sinh ở ngày hôm qua. Năm đó chúng ta là oan gia đối đầu. Không nghĩ tới mấy năm sau này ngươi đã là dung chuyển trời đất ông chủ lớn. Thế giới này biến hóa thật không có cách nào xem nha. Ha ha, thế đạo luôn là phải biến hóa. Quay đầu khi còn bé một ít chuyện tình. Có một số việc mà hận tìm không được một cái lỗ để chui vào vĩnh viễn không ra gặp người. Lưu, Thắng An vậy cười ha ha một tiếng. Đúng là chuyện như vậy mà, mấy năm này làm gì chứ? Làm ruộng, làm mua bán vẫn là ở công xưởng đi làm. Làm chút mua bán nhỏ, ở Hoa Hậu chợ phiên bên trong. Lưu Thắng An lắc đầu, từ chỗ cưỡi xe đạp đi chợ bán hàng hải sản. Một năm làm sao đồng tiền? Không đáng giá một đề ra. 1.000, 2.000, không nhiều nha. 1.000, 2.000, cũng chính là Vịnh Nam Đại những thứ này trong hãng bình thường tiền lương trình độ. Vịnh Nam Đại bên trong tất cả công xưởng công nhân lương tháng đều ở đây 100 nguyên trên dưới. Một năm vậy ở cái phạm vi này bây giờ. Đồ cái tự tại, không cần bị người quản. Ta người này ngươi cũng biết. Không muốn bị người quản. Đây cũng là sự thật. Các ngươi làm sao sẽ chọc tới Quách Lại Tử. Cái này không hết năm sao. Toàn thôn có rất nhiều không có thu vào gia đình nghèo khốn. Bọn họ cũng ăn Tết không phải. Đưa ít đồ cho chuyện biểu một chút tâm ý. Thích hợp cầm qua năm. Cái này Quách Thành Hỷ cũng muốn một phần. Ta đến nhà hắn vừa thấy cái này đặc biệt chính là một cái lười hàng. Hơn nữa còn là so heo còn lười cái loại đó lười hàng. Cả nhà liền chính hắn. Một cái tuổi nhỏ người to con làm chút gì vẫn không thể nuôi mình. Ta cũng sẽ không quản như vậy cái gì không làm không nhọc mà thu hoạch người. Hắn người này nhưng mà Chu gia đến Hoàng Huy nổi danh dở trò vô lại. Đầu nhiều ít còn thiếu hai căn huyền. Trước kia phụ mẫu ở thời điểm hắn nhiều ít còn làm chút gì. Đánh từ sau khi mẹ qua đời hàng này không người nhìn chăm chú quản lý. Lần này Dương Oai, cái gì cũng không làm. Có dừng lại liền ăn một bữa, không có liền đồ phối hợp tây nhà xoa. Đời này cứ như vậy, không nghĩ tới ngươi thủ đoạn thông thiên vạn đại lão bản. Ngày hôm nay bị một cái vô lại vấp ở, chỉ bằng chuyện này hàng này là có thể thổi cả đời nghiêu bút. Ha ha ha, ngươi nếu không phải xuất hiện ta thật đúng là bế tắc. Ta lại không thể ra tay đánh hắn. Vậy cũng được. Người thân phận bây giờ lại tùy tiện và người ta động thủ đó là tự hạ thân phận. Không nói hắn, một cái vô lại mà thôi. Vẫn là nói một chút ngươi đi. Ngươi cái này cưỡi xe đạp bán hàng hải sản cũng không được nha. Một lần kia có thể thổ nhiều ít. 40-50 kg. Ngươi còn ra lực, xuân hạ thu còn thích hợp. Nhưng mùa đông ngươi hỏng bét nhiều ít tội nha. Người mua chiếc mô tô cưỡi tốt biết bao. Lưu Thắng An lắc đầu. Một chiếc mô tô 6-7 ngàn. Cũng không phải là ta bây giờ có thể mua nổi. Không phải chúng ta sản xuất mô tô. Chúng ta như vậy mô tô vậy không thích hợp kéo trọng tài. Người muốn bán cá cũng chỉ có thể mua Hạnh Phúc 250. Đồ chơi kia mới 2.500-2.600. Người hẳn mua được. Làm hai cái hình nửa vòng tròn trắng thùng sắt ở kệ hàng lần trước bên cột một cái. Một lần thổ cái 500-600 cân chuyện gì không có. Ha ha, Vạn Phong, 2.500-2.600 ở ngươi trong mắt không coi vào đâu. Ở trong mắt chúng ta vẫn là một khoản nhiều tiền. Qua 2 năm rồi hãy nói, nếu như tiền không góp tay, ta có thể cho ngươi mượn. Kéo hơn không nói tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực nha. Hiệu ích cái vấn đề này ngươi không thể coi thường mà. Sau này hãy nói đi. Vạn lão bản, ta đi xuống. Sau này có khó khăn gì cần giúp đỡ. Tùy thì đến Vịnh Nam Đại tìm ta. Tạm biệt. Lưu Thắng An xuống xe đối với Vạn Phong phất tay một cái. Hướng Chu trong nhà đi tới. Chúng ta vậy đi thôi. Trạm kế tiếp thôn đại thủ, Vạn Tổng, trước hay là trở về một chuyến tìm kiện áo bông xuyên đi. Cái này lập tức liền hết năm, người lại đông bị cảm chúng ta có thể không chịu nổi trách nhiệm. Suy nghĩ một chút cũng phải, cái này lập tức liền hết năm, mình bây giờ sẽ mặc kiện áo lông,